Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2968, thiên thần quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tại nhân đế nơi đó đạt được rất nhiều đáp án, thế nhưng là hắn rời đi huyết mệnh giáo thời điểm, nghi vấn trong lòng cũng không có giảm bớt tựa như nhân đế chính mình nói. Hắn không có yêu cầu Hàn Sâm làm một chuyện gì, tựa hồ chỉ là đang khuyên hắn không cần bại lộ nhân loại thân phận với lại nhân đế trả lại cho hắn một phần sau thiên. Nói cho hắn biết nếu như hắn nguyện ý, chỉ cần tu luyện sau thiên, liền có thể đem tự thân huyết mạch chậm rãi chuyển hóa làm lam huyết. Mặc dù loại này chuyển hóa không bằng một đời bù đắp như thế thuần khiết, nhưng cũng có thể để Hàn Sâm thu hoạch được lam huyết lực lượng. Bất quá làm đại giới, Hàn Sâm sẽ mất đi dĩ vãng tu luyện các loại gen thuật, cũng vô pháp tái sử dụng thú hồn, chỉ có thể sử dụng thuần túy lam huyết lực lượng. Nhân đế cũng không có yêu cầu Hàn Sâm nhất định làm như vậy, chỉ là để Hàn Sâm chính mình tuyển chọn. Hàn Sâm cũng đã hỏi liên quan tới Hàn Kính Chi sự tình, nhân đế chỉ nói Hàn Kính Chi cũng không phải là huyết mệnh giáo giáo đồ, hắn cũng không phải lam huyết, trừ cái đó ra liền không có lại nói khác. Nhân đế nói rất nhiều, nhưng ta luôn cảm giác hắn còn có rất nhiều chân chính chuyện trọng yếu chưa hề nói. Trên đường trở về, Hàn Sâm một mực âm thầm suy tư. Có nhiều vấn đề vẫn không có đáp án, với lại Hàn Sâm luôn cảm giác ở trong đó có một cái rất trọng đại vấn đề, thế nhưng là hắn lại nghĩ không ra đó là cái gì. Hàn Kính Chi lại là chuyện gì xảy ra đâu, nhân đế hẳn là sẽ không tại dạng này trên sự tình nói dối, thế nhưng là vì cái gì hàng thứ bảy động tiểu tổ những người kia bên trong, lại có người nói Hàn Kính Chi là lam huyết đâu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Sâm đối với cái này cũng tương đương hoang mang. Vốn cho là lần này huyết mệnh giáo chuyên đi, có thể giải đáp Hàn Kính Chi nghi hoặc, hiện tại xem ra cũng không có cái gì dùng, hắn đối với Hàn Kính Chi y nguyên vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc là nhân đế biết một chút cái gì, bất quá hiển nhiên hắn cũng không nguyện ý nhiều lời liên quan tới Hàn Kính Chi sự tình. Hàn Sâm trở lại không trung hoa viên thời điểm, cửu thiên đế vẫn chưa về, đến đã tới hai cái khách nhân. Thanh Mao Hống cùng Già Na tộc nữ nhân tới không trung hoa viên, Hàn Sâm nhìn thấy bọn hắn thời điểm, Thanh Mao thú không nói hai lời, trực tiếp đem đầu hướng Hàn Sâm trước mặt duỗi ra, gầm nhẹ nói ra. Ta trước kia đắc tội ngươi, cái mạng này ngươi cầm lấy đi chính là, chỉ cầu ngươi xem ở trước kia phân tình bên trên, cứu tiểu sơn chủ. Đứng lên đi, tiểu kim kim ta khẳng định sẽ đi cứu, chỉ là các ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Lực lượng của ta bây giờ còn chưa đủ lấy cùng sát na nữ thần chống lại, ta cần thời gian đi làm chuẩn bị. Hàn Sâm khoát tay nói ra, các hạ nếu có cái gì phân công, cứ việc phân phó, chỉ cần có thể cứu tiểu sơn chủ, để cho chúng ta làm cái gì đều có thể. Già na tộc nữ nhân thần sắc tỉnh táo nói ra, muốn từ sát na thần miếu cứu ra tiểu kim kim, chỉ dựa vào chúng ta là không đủ, còn cần càng rất mạnh hơn lớn giúp đỡ. Cho nên ta cần một chút tài nguyên để đồng bạn trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Các ngươi nếu là có thần hóa dị chủng gen, trước tiên có thể cho mượn một chút cho ta. Hàn Sâm nghĩ đến Vô Định Sơn hẳn là có không ít đồ tốt, cũng có thể từ bọn hắn nơi đó trước lấy tới một bộ phận tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hóa dị chủng gen Vô Định Sơn còn có một số, quay đầu chúng ta liền đi cầm đến cấp ngươi. Già na tộc nữ nhân nói ra. Hiện tại bọn hắn đã không người có thể cầu, chỉ có thể tìm kiếm Hàn Sâm trợ giúp, chỉ ít bọn hắn biết, Hàn Sâm là thật tâm muốn cứu Kim Mao Hống. Cái kia kim tệ thật không phải là một món đồ, uổng phí tiểu sơn chủ đem thần bảng vị trí thứ nhất đều để cho hắn, tiểu sơn chủ gặp nạn sự tình, hắn lại ngay cả cái mặt đều không lộ. Thanh Mao Hống giọng căm hận nói, Hàn Sâm trong lòng âm thầm cười khổ, kim tệ không phải không lộ diện, mà là đã bị đánh phát nổ. Bất quá Thanh Mao Hống lời này lại cho Hàn Sâm một lời nhắc nhở, Kim Mao Hống ngay cả thần bảng thứ nhất đều nhường cho kim tệ, nếu như kim tệ một mực không xuất hiện, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Mặc dù kim tệ chủng tộc cùng Hàn Sâm hoàn toàn khác biệt, người khác cũng sẽ không hoài nghi đến Hàn Sâm trên thân, thế nhưng là cuối cùng có chút không ổn. Đưa tiễn Thanh Mao Hống cùng Già Na tộc nữ nhân về sau, Hàn Sâm trầm tư hồi lâu. Vẫn là quyết định trước lấy thân phận của kim tệ đi chọn chiến thần linh. Bất quá lần này Hàn Sâm muốn khiêu chiến thần linh cũng không phải là sát na nữ thần, mà là cấp tai nạn vô giới thần. Hàn Sâm nghe ma nữ nói qua, vô giới thần lực lượng có thể trình độ nhất định miễn dịch thời gian lực lượng, nếu là có thể đạt được vô giới thần thần cách võ trang, đối với tương lai nghĩ cách cứu viện Kim Mao Hống có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Chỗ không có người, Hàn Sâm tiến nhập dị chủng hóa trạng thái, mặc vào động huyền chiến giáp, đồng thời đem cái kia đỉnh thiên thần quan cũng đem ra. Thiên thần quan là hủy diệt cấp thần cách võ trang, cao hơn thiên la thần thương hai cấp bậc, là có thể cùng sát na nữ thần sánh ngang thần cách võ trang. Chỉ là Hàn Sâm một mực không có mang qua cái này đỉnh thiên thần quan, không biết nó đến cùng có được dạng gì năng lực. Cũng không phải là nói đẳng cấp cao liền nhất định hữu dụng, tựa như quang minh tỉnh liên thú hồn, mặc dù là cao cấp thú hồn, nhưng năng lực của nó là chữa trị, tại sinh tử một đường trong chiến đấu cũng không có tác dụng quá lớn. Lúc trước thần nói, cái này một đỉnh thiên thần quan có thể cho ta tự do xuất nhập gen thần điện, bây giờ gen thần điện đã hiện thế, cái kia thiên thần quan còn có những tác dụng khác sao? Hàn Sâm do dự một lát, liền mang lên trên thiên thần quan. Thiên thần quan đeo tại Hàn Sâm đỉnh đầu trong nháy mắt, lập tức chỉ gặp từng đạo thần quang hà thải chảy xuôi mà xuống, bao phủ Hàn Sâm toàn thân. Từ xa nhìn lại, Hàn Sâm tựa như cùng thất thải hào quang bao phủ thần chi bình thường. Răng rắc, Hàn Sâm nhìn thấy trước mặt vũ trụ bánh răng vận chuyển, phảng phất có một cái to lớn máy móc cổng tại Hàn Sâm trước mặt mở ra, cái này cùng hạch tâm lĩnh vực cùng thần vực mở ra thuận tiện rất giống. Bất quá mở ra cái này phiến đại môn cũng không phải là Hàn Sâm chính mình, mà là đỉnh đầu thiên thần quan. Hàn Sâm ánh mắt nhìn về phía cái kia hư không cổng bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh thất thải hào quang, vô số trật tự liên đan vào một chỗ, căn bản không nhìn thấy bên trong đến cùng có cái gì. Hơi do dự một chút, Hàn Sâm liền cất bước hướng về thất thải hào quang chảy xuôi cổng đi đến. Khi Hàn Sâm thân hình hoàn toàn đi vào cổng bên trong, đại môn kia liền ầm ầm đóng cửa. Ở trong hư không biến mất, không còn tăm tích, rất nhiều dị tượng cũng tận số tiêu tán. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần miếu, Hàn Sâm nhíu mày nhìn trước mắt hết thảy. Đây là một tòa ngọc thạch thần miếu, mà Hàn Sâm dưới chân đồ vật, rõ ràng liền là một tòa thần đàn. Hàn Sâm đã từng tận mắt thấy thiên la thần tại tương tự thần đàn phía trên phục sinh, tuyệt đối sẽ không nhận lầm, nơi này chính là một tòa thần miếu không có sai. Mà hắn liền đứng tại tòa thần miếu này thần đàn phía trên. Hủy diệt cấp thần miếu đã mở ra, xin vì thần miếu đặt tên. Một thanh âm tại thần miếu bên trong quanh quẩn, đồng thời một mặt thần kỳ bay đến Hàn Sâm trước mặt. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói ta trở thành thần linh? Hàn Sâm nhíu mày nhìn xem trước mặt trống không thần kỳ. Lúc trước hắn nhìn thấy thần kỳ, đều là đã có thần danh, cái này một mặt lại là trống rỗng. Trên lá cờ cái gì cũng không có. Hàn Sâm cũng không nguyện ý làm cái gì thần linh. Cho dù là trở thành hủy diệt cấp thần linh, hắn cũng không thể tiếp nhận. Người rốt cuộc đã đến. Đang tại Hàn Sâm do dự thời điểm, chỉ gặp thần miếu cổng mở rộng, một thiếu nữ đi đến. Đúng vậy, cô Huyền Nhi. Bất quá nghe nàng ngữ điệu liền biết, hiện tại khống chế cỗ thân thể này cũng không phải là cô Huyền Nhi, mà là cái kia tự xưng là thần gia hỏa. Cách chương.